Vô thượng sát thần, chương 2191 kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính chiến đấu, Thanh Minh cũng là vô cùng trầm trọng nhìn xem không trung, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, bốn phía nồng vụ bắt đầu biến mất, chân trời hà quang cũng mở đi xuống dưới, trong cốc tất cả dần dần biến thanh minh. Ngoại giới, đám người chờ đợi nửa ngày, ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, muốn trước tiên nhìn thấy chiến quả. Từ khi đó gần 200 người tiến vào sau, đám người duy nhất nghe được chỉ có tiếng kêu thảm thiết, đối với đại bộ phận người tới nói, đây là một loại dày vò. Ngay từ đầu đám người hoài nghi là Thanh Minh đang đối Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người tiến hành đồ sát, bất quá vừa nghĩ tới Thanh Minh đã từng bại bởi Huyền Bạch Y, đám người có thể không cho rằng Thanh Minh có dạng này thực lực. Kể từ đó, những cái kia kêu thảm tiếng liền chỉ có một loại khả năng, kia chính là Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông nhân đồ giết U Vân Phủ tu sĩ lúc phát ra. Đám người không khỏi thầm than U Vân Phủ tu sĩ không may, ai kêu Thanh Minh như thế phách lối đây, kết quả là liên lụy một phủ người. Nếu như bọn họ biết rõ, sơn cốc bên trong U Vân Phủ người, ngoại trừ Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bên ngoài, lại không những người khác, vậy liền sẽ không như thế nghĩ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ngoài sơn cốc bên Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí, liên Huyền Bạch Y đều xuất hiện. Huyền Bạch Y không hổ là thập đại thiên tài một trong, đi tới chỗ nào đều là bị thụ chú mục nhân vật, lập tức trở thành tiêu điểm. Mặc dù bại bởi Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, đến nơi này cũng là nghĩ tự mình giải quyết Thanh Minh. Nhưng hắn không nghĩ đến, không chờ hắn đến, Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người liền đã dẫn đầu động thủ. Huyền Bạch Y trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, hắn có thể còn nghĩ hảo hảo tra tấn một cái Thanh Minh, coi như là cho U Vân Phủ tu sĩ một cái giáo huấn đây. Thiếu chủ Thanh Minh cùng U Vân Phủ tu sĩ đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết, làm phiền ngài nhiều chạy một chuyến. Huyền Bạch Y một cái hạ nhân thuộc cung kính nói, có thể nhìn thấy U Vân Phủ tu sĩ toàn quân bị diệt cũng không uổng chuyến này. Huyền Bạch Y khẽ cười một tiếng, trận pháp biến mất, đám người bên trong đột nhiên có người cả kinh kêu lên, bốn phía nghị luận âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, tất cả ánh mắt nhao nhao chuyển hướng sơn cốc bên trong. Quả nhiên, màn sáng kia cùng nồng vụ bắt đầu chậm rãi biến mất, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy trong cốc hình dáng, rất nhiều người tựa như tưởng tượng đến trong cốc hình ảnh, 89 phần 10 là U Vân Phủ người toàn quân bị diệt. Thật là nồng nặc huyết tinh chi khí, U Vân Phủ người đoán chừng còn thừa không có mấy. Có người kinh hãi mở miệng, bị trong cốc lan tràn ra nồng đậm huyết khí làm cho sợ hết hồn. Như thế nồng đậm huyết thanh chi khí, đoán chừng chết không ít người. Rất nhiều người thầm than đáng tiếc U Vân Phủ đụng phải một cái phách lối bạt hổ thiếu chủ, nếu không mà nói, có lẽ còn có thể có mấy cái người sống. Hiện tại U Vân Phủ người đều chết hết, vậy cái này một giới thiên thần bảng tranh đoạt tái U Vân Phủ lại là danh phó kỳ thật dựng ngược đệ nhất. Không đúng, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông, không phải có hơn 200 người vào cốc A, làm sao hiện tại một người cũng không thấy. Lại có người hoảng sợ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, đại bộ phận người lập tức lấy lại tinh thần, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong. Lúc này, sơn cốc bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có yết hầu cùng mi tâm vị trí có một đạo vết kiếm. Từ cái kia vết kiếm có thể nhìn ra, đối WK173 phương xuất thủ nhanh chuẩn hung ác chính là cực kỳ cường đại kiếm đạo cao thủ tạo thành. Những người này có vẻ như không phải U Vân Phủ A, ngược lại tựa như là Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông người. Đột nhiên, có người run rẩy mở miệng nói, bờ môi có chút run lên. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, lưng có chút phát lạnh. Bọn họ đều nhất thanh nhị sở tiến vào sơn cốc bên trong tu sĩ thế nhưng là nhiều đến gần 200 người A, có thể hiện tại một cái đều không thấy, chẳng phải là nói, hai cái kia hơn 100 người tất cả đều chết hết. Một tên cũng không để lại. Ai có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, đem hơn 200 thiên thần cảnh giết chết? Không, không thể nào là thật, hơn 200 thiên thần cảnh, làm sao có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong bị người giết chết, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể làm được. A Thanh Minh, nhất định là Thanh Minh. Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ kinh hãi vô cùng, thậm chí có chút kinh hoàng lên, hơn 200 thiên thần cảnh A, tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong lại bị toàn diệt. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối coi chính mình đang nằm mơ, đây quả thực liền không phải là nhân lực gây nên. Ai cũng không ngờ tới lại là dạng này kết quả, cho dù thế lực khác người vây xem, cũng cho rằng đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong đầu lập tức nhớ tới Thanh Minh hai chữ này, không khỏi dùng mình một cái. Thanh Minh, Huyền Bạch Y nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra nghiến lợi, giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, hắn đang tìm kiếm Thanh Minh bóng dáng. Ngươi đang tìm ta sao? Đây là, một đạo đạm mạc thanh âm từ sơn cốc bên trong xông ra, lách mình liền xuất hiện ở không trung, đó là một cái thanh bào thanh niên, ngoại trừ Thanh Minh còn có thể là ai đây? Lần này lập tức Thanh Minh liền trở thành toàn trường tiêu điểm, cái kia lạnh lùng thân ảnh, biến vô cùng vĩ ngạn lên. Một người chém giết hơn 200 thiên thần cảnh, đây quả thực liền là sát thần A, bại tướng dưới tay, ngươi đáng chết. Huyền Bạch Y nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thanh Minh, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận Thanh Minh giết chết hơn 200 thiên thần cảnh cường giả sự thật. Huyền Bạch Y nghĩ như vậy cũng không có sai, hắn tự mình thăm dò qua Thanh Minh thực lực liền hắn đều không có khả năng làm không được một chén trà thời gian bên trong giết chết 200 thiên thần cảnh, Thanh Minh là càng thêm không thể nào làm được. Lần trước ta không phải ngươi đối thủ, nhưng lần này, lại không nhất định. Thanh Minh mở ra tay phải, trong tay một chuôi trường kiếm nắm chặt lăng lệ kiếm khí nở rộ mà ra. Từ khi trải qua Tiêu Phàm chỉ điểm, Thanh Minh lòng tin phóng đại, hắn cũng muốn lần nữa chứng minh bản thân thực lực cũng không so Huyền Bạch Y yếu bao nhiêu. Cảm nhận được Thanh Minh trên người khí thế, Huyền Bạch Y trong lòng hơi hơi trầm xuống, hắn phát hiện Thanh Minh tại ngày đó so sánh quả thật có chút bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn mặt ngoài xác thực bảo trì 10 phần bình tĩnh, nói. Lần trước có thể thắng ngươi, bản công tử liền có thể vĩnh viễn thắng ngươi, lần này cũng không có người nào có thể cứu ngươi. Phải âm rơi xuống, Huyền Bạch Y biến thành một vệt sáng nhào về phía Thanh Minh, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một chuôi trường kiếm. Giết, Thanh Minh quát mắng một tiếng, cuồng bạo kiếm khí hiện lên, một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế từ trên người hắn tản ra, trẻ tuổi một đời hai đại thiên tài lần nữa đụng vào nhau. Làm đám người ánh mắt rơi vào không trung Thanh Minh cùng Huyền Bạch Y chiến đấu thời khắc cách đó không xa sơn lâm bên trong, lại là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Là Thanh Minh, hắn làm sao cùng Huyền Bạch Y lại đánh nhau? Trong đó một người kinh ngạc mở miệng nói, người này không phải kẻ khác chính là Chọc Thiên Hồng. Giờ phút này Chọc Thiên Hồng trên người phát ra một cỗ cực kỳ không ổn định khí tức hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu. Mặt khác mấy người tự nhiên liền là Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cửu, bốn người trên người khí thế hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa. Thanh Minh có vẻ như biến mạnh hơn, Phong Lang híp hai mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sơn cốc bên trong. Thanh Minh mặc dù mạnh lên, nhưng vẫn như cũ chưa chắc là Huyền Bạch Y đối thủ, hơn nữa ta nghe nói thì Hoàng Tử cũng vô cùng có khả năng đang âm thầm, nếu như Thanh Minh không phải đối thủ chúng ta không cần dùng. Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Không cần, Phong Lang lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói. Công tử nói tới sơn cốc, hẳn là liền là nơi này, tất nhiên công tử ở chỗ này, chúng ta an tâm nhìn xem chính là. Mấy người gật gật đầu, đối Tiêu Phàm đều có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm, tất nhiên Tiêu Phàm nhường bọn họ đi tới nơi này, hiển nhiên đối bọn họ đều có an bài. Tiêu Phàm chưa từng mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không tất yếu xuất thủ ẩn núp trong bóng tối, mấu chốt thời điểm mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nghĩ tới cái này, năm người ánh mắt lần nữa chuyển hướng không chung hai người chiến đấu phía trên. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.